Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, cút đi cho ta. Mạc quản lý, ngươi xác định không cố gắng quản một chút ngươi nhân viên. Nhìn lên trước mặt ngồi xuống Mạc Tiểu Tuyết, Triệu Hào sắc mặt có chút băng lãnh. Mở miệng, có thể nói, tên tiểu tử thúi này để hắn ở trước mặt mọi người bị trò mèo. Quả thực cũng là tội ác tày trời. Ta nhân viên làm sao? Vừa mới ngồi xuống đến Mạc Tiểu Tuyết nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía bên cạnh còn tại cố gắng châm trà đưa nước nữ sinh. Tiểu Mỹ, ngươi làm cái gì sao? Chuyện gì phát sinh? Có thể nói, Mạc Tiểu Tuyết quả thực cũng là một mặt mộng bức nha. Tiểu Mỹ là nàng vô cùng nhìn tốt một cái nhân viên. Lễ nghi cái gì? Thế nhưng là đi qua chuyên môn huấn luyện. Không có khả năng có vấn đề nha. Mà bây giờ, không thể không nghi hoặc. Tổng giám đốc, không phải ta, là vị công tử kia. Bị gọi là Tiểu Mỹ nghe đến Mạc Tiểu Tuyết lời nói. Nhanh chóng trả lời một câu. Tiếp tục giúp đỡ châm trà đưa nước. Ta cũng không có cách. Có người để cho ta cho bọn hắn châm trà đưa nước. Tiểu Tuyết tỷ, ta thì cái này tính khí. Diệp Thần nhìn đến Mạc Tiểu Tuyết nhìn qua ánh mắt thời điểm. Lắc đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chính mình là tính tình như vậy. Có biện pháp nào, lại muốn hắn giúp đỡ châm trà đưa nước. Chẳng lẽ ngốc đi, lần này, chính mình cửu tỷ để cho mình tới. Không phải bị khinh bỉ, mà chính là tới làm quyết định. Tốt, đã không có vấn đề gì. Chúng ta bây giờ bắt đầu lần này hội nghị. Mạc Tiểu Tuyết nghe đến, căn bản không có để ý tới Triệu Hào ôm oán ánh mắt. Gật gật đầu, bật máy tính lên, bắt đầu lần này hội nghị. Nguyên bản còn tưởng rằng là chính mình thuộc hạ làm gì sai sự tình. Nếu là Diệp Thần công tử, như vậy thì không cần để ý tới. Chẳng lẽ, nàng còn có thể tìm Diệp Thần muốn một cái thuyết pháp? Vậy đơn giản cũng là tìm đường chết tồn tại. Mạc Tổng, ngươi làm sao có thể dạng này? Chẳng lẽ, liền để tên tiểu tử thúi này ở chỗ này khoa tay múa chân? Triệu Hào nhìn đến Mạc Tiểu Tuyết thế mà không có chút nào để ý chính mình sự tình thời điểm. Sắc mặt đồng dạng thoáng cái kéo xuống. Có thể nói, nơi này tất cả mọi người là lão bằng hữu. Tại lão trước mặt bằng hữu bị trò mèo. Đây chính là vô cùng không nhịn được mặt sự tình nha. Tối thiểu nhất, cũng cần phải muốn một cái thuyết pháp đi. Đã như vậy, không biết Triệu Hào ngươi muốn làm sao dạng. Mạc Tiểu Tuyết nghe đến. Trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía bên cạnh Triệu Hào. Ta cũng không muốn thế nào. Chỉ bất quá, ta cái này người so sánh sĩ diện, để tên tiểu tử thúi này cho ta chịu nhận lỗi. Sau đó lần nữa từ nơi này lăn ra ngoài. Lần này sự tình, thì dạng này tính toán. Ta đề nghị này, không biết Mạc Tổng ngươi cho rằng thế nào. Triệu Hào nghe đến, sắc mặt càng là đắc ý. Cười hì hì nói ra, một đôi tròng mắt nhìn về phía Diệp Thần, tràn ngập khinh thường, trên mặt càng là dương dương đắc ý nụ cười. Tranh cãi đập bất quá, trực tiếp để Mạc Tổng người thủ trưởng này đến thật tốt giáo dục một trận cái này cuồng vọng xú. Tiểu tử không là được rồi, còn có thể không dùng chính mình ra tay. Quả thực cũng là song toàn mỹ nha. Nghe đến đi, Mạc Tiểu Tuyết nghe đến, gật gật đầu. Nhìn về phía bên cạnh giúp đỡ châm trà đưa nước thiếu nữ. Đã viết xong, mà ở bên cạnh Tiểu Mỹ nghe đến. Gật gật đầu, lấy ra một cuốn sách nhỏ, nhanh chóng ghi chép lại. Nói ra, đã như vậy, cứ dựa theo ngươi nói chấp hành đi. Mạc Tiểu Tuyết nghe đến, nhìn về phía Triệu Hào. Cái này khiến bên cạnh tất cả mọi người nghe đến. Từng cái nhìn về phía Diệp Thần, có thể nói. Mạc Tiểu Tuyết trong mắt bọn hắn quả thực như là ma nữ đồng dạng tồn tại. Mà để bọn hắn không nghĩ tới là, lần này, ma nữ thế mà khuất phục, quá mức khiến người ta cảm thấy thật không thể tin đi. Trước kia, cho tới bây giờ chỉ có Mạc Tiểu Tuyết ma nữ này khi dễ bọn họ nha. Chưa từng có bọn họ khi dễ Mạc Tiểu Tuyết nha. Mà bây giờ, rốt cục có thể lật về một ván, làm sao có thể không cao hứng. Thế mà, Bọn họ chờ a chờ. Ngồi tại Mạc Tiểu Tuyết bên cạnh Diệp Thần như là không có nghe được Mạc Tiểu Tuyết lời nói đồng. Dạng, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Không có bất cứ động tĩnh gì. Duy nhất có cũng là như cũ tại chậm rãi thưởng thức trong tay trà sữa. Cái này làm cho tất cả mọi người biến sắc nghi hoặc. Mà Triệu Hào sắc mặt lại là phẫn nộ. Đỏ bừng, Mạc Tổng, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Tên tiểu tử thúi này đều đem ngươi cho không nhìn tới trình độ nào. Vốn cho là lật về một ván. Thế mà Diệp Thần lại là không có bất kỳ cái gì động tác. Điểm này, quả thực cũng là 333. Hung hăng tại trên mặt hắn quất mấy cái bàn tay. Khuôn mặt nóng bỏng. Không nhìn, có sao. Thế mà, Mạc Tiểu Tuyết nghe đến. Lại là nhìn về phía bên cạnh sắc mặt đỏ bừng Triệu Hào. Nụ cười trên mặt càng là ngọt ngào. Ngươi có phải hay không cần phải bày tỏ một chút. Lên vận động một chút. Ta, Triệu Hào nghe đến. Nhìn về phía Mạc Tiểu Tuyết. Một mặt mộng bức. Hoàn toàn không phân rõ Đông Nam Tây Bắc. Như thế nào là hắn? Không phải là ngươi bên cạnh cái tiểu tử thúi kia sao? Cái này, không thích hợp nha. Đúng thế, ngươi không phải mới vừa nói muốn nói xin lỗi. Sau đó lăn ra ngoài sao? Thế mà, Mạc Tiểu Tuyết nghe đến. Chẳng qua là mỉm cười. Gật gật đầu, ngươi không biết chỉ có 7 giây trí nhớ đi. Mạc Tổng, ngươi có phải hay không lầm? Ta nói là tên tiểu tử thúi này xin lỗi. Sau đó lăn ra ngoài. Có thể nói, Triệu Hào hoàn toàn mộng bức. Hắn nói là Diệp Thần nha. Như thế nào là chính mình? Đúng thế, bên cạnh truyền đến người nghe đến. Từng cái gật gật đầu. Đồng dạng một mặt mộng bức. Nhìn về phía Mạc Tiểu Tuyết. Bành thế mà, tại mọi người nhìn tới thời điểm. Mạc Tiểu Tuyết lại là cầm trong tay nặng nề văn kiện cho trùng điệp một ngã. Sắc mặt trong nháy mắt cảm thấy băng lãnh xuống tới. Trước đó cười tủm tỉm bộ dáng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Làm càn, thanh âm lạnh như băng theo trong cổ họng phát ra. Đôi mắt đẹp càng là thanh lãnh. Nhìn lên trước mặt mọi người. Sau cùng nhìn về phía Triệu Hào. Triệu Hào đúng không? Nói xin lỗi ta. Thanh âm nghiêm túc mà nghiêm túc. Không có mảy may khách khí. Có thể nói, những thứ này người lại dám như thế đối đãi Diệp Chân tỷ tỷ đệ đệ. Chẳng lẽ ngốc đi, Diệp Chân tỷ tỷ bão nổi lên. Những thứ này người một cái cũng đừng nghĩ chạy. Diệp Chân tỷ tỷ để Diệp Thần tới là giúp đỡ công ty làm quyết định. Mặc kệ đúng sai, mặc kệ phá sản vẫn là quật khởi. Hết thảy, lấy Diệp Thần chỗ nói làm cơ chuẩn. Mà bây giờ, những thứ này người lại là để Diệp Thần khó chịu. Thậm chí muốn Diệp Thần công tử cho bọn hắn châm trà đưa nước. Quả thực thì là muốn chết. Mạc Tổng, chấm ngoặc kép, nếu như ngươi công ty không muốn có việc lời nói, thì nói xin lỗi ta, sau đó lăn ra ngoài. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Mạc Tiểu Tuyết nghe đến, căn bản không có mảy may để ý, càng thêm không có một chút khách khí, nhất định phải giúp Diệp Thần công tử tìm về mặt mũi. Bằng không, không may khả năng chính là nàng nha. Ngươi, chấm ngoặc kép. Triệu Hào nghe đến, không biết nhiều sao ủy khuất. Sau cùng, chỉ có thể đứng lên, nhìn về phía Diệp Thần. Thật xin lỗi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lần này, chính mình thế mà nâng lên tấm sắt. Thiếu niên này, đến tột cùng lai lịch gì? Ngươi còn không có lăn ra ngoài đâu. Thế mà, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghiêm túc. Cút đi cho ta, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.